Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 19, khốn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy nam tử mặc đồ vét mang theo dao thái rau đi tới, Bauer cùng cặp nam nữ kia bị dọa đến sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân lạnh run. Bauer rung giọng nói, đừng giết ta, thịt của ta không ngon đâu. Nếu không phải là do hào khí quá lạnh, Bạch Long cơ hồ cũng bị những lời này chọc cười. Cảm giác chư bát giới ở bên trong Tây Du Ký tựa hồ cũng thường xuyên dùng đến câu lời kịch này. Nam tử mặc đồ vét không để ý đến, hắn nhìn kỹ Bauer một cái, rồi liền nhìn về phía nữ tử ở bên trong cặp nam nữ kia. Cô bé này ước chừng 20 tuổi, có chút trẻ, đôi má thanh tú, dáng người nổi bật. Giờ phút này tại trong mắt nàng, nam tử mặc đồ vét ở trước mặt không thể nghi ngờ là ác ma đến từ địa ngục. Mắt thấy hắn sắp đi qua, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch, rung giọng nói. Không, đừng ăn ta. Nam tử mặc đồ vét nhìn kỹ hai mắt của nàng, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên hai ngọn núi đôi của nàng, thoáng thỏa mãn gật đầu, liền ngồi chồm hổm xuống, thò tay đem y phục trên người của nữ tử này cởi bỏ. Không, không, nữ tử dốc sức liều mạng giãy giụa, hai dòng nước chảy xuống, bất quá hai tay bị xích sắt trói chặt cho nên căn bản là không cách nào trốn thoát khỏi ma trưởng của nam tử mặc đồ vét được. Bọn người Bạch Long, Diệp Thần, ở bên cạnh yên lặng quan sát, không có ai lên tiếng, trong lòng có chút bi thương, kế tiếp, có phải hay không sẽ đến phiên mình. Rất nhanh, áo chống đạn bị tháo ra, cặp núi đôi đầy đặn của cô gái này nhanh chóng lộ ra tại trong tầm mắt của mọi người, nam tử mặc đồ vét thò tay ngắt hai cái, chợt đem áo ngực cởi bỏ, nhét vào của miệng nữ tử, sau đó nắm lấy cặp núi đôi của cô gái, rồi lấy đao cắt xuống. Cô gái đau đến sắp hôn mê rồi. Trong mắt bọn người Diệp Thần có chút không đành lòng, chỉ thấy cái nam tử mặc đồ vét này sắc mặt tàn nhẫn, đem cặp núi đôi của cô gái này cắt xuống, cầm đưa cho zombie mở rong lồng giam. Con zombie này vội vàng bắt lấy mà bắt đầu nhai nuốt. Sau đó, cái nam tử mặc đồ vét kia nhìn mọi người một cái, liền quay người rời khỏi phòng. Diệp Thần nhìn thoáng qua cô nàng kia, chỉ thấy ngực nàng lúc này chỉ còn lại có hai cái lỗ máu, huyết thủy chảy xuống, đem cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ, sinh tử không biết. Diệp Thần nhăn mày lại, trong mắt có một tia âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua muội muội ở bên cạnh. Sắc mặt Diệp Trúc lúc này có chút tái nhợt, thấy hắn nhìn sang, miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng bộ mặt có chút cứng ngắc, nàng đã đoán được kế tiếp rất có thể liền sẽ đến phiên nàng. Diệp Thần nhắm mắt lại, một lát sau mới chậm rãi mở ra, trầm giọng nói. Người nọ đã đi ra. Bạch Long sắc mặt tái nhợt nói. Hơn phân nửa là đi ra ngoài đi săn những người sống sót khác. Chư Cát Phàm khổ sở nói. Chỉ cần chúng ta có một người thoát khỏi khóa sắt, sẽ có thể giúp mọi người cởi bỏ, sẽ có cơ hội đào thoát. Mạc Phong lắc đầu, nói. Người nọ là zombie biến dị, thể chất rất cường đại, tối thiểu đạt đến trình độ người cũ chi lực, trong khi súng của chúng ta đều bị hắn lấy đi, đơn bằng vào tay không thì căn bản đánh không lại. Nhạc Hằng bỗng nhiên vẫy tay cảnh giác nói. Có âm thanh đi đường. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, chợt tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe qua. Rất nhanh, liền nghe được tại chỗ bên ngoài cửa sổ, có tiếng người đi trên bậc thang, nghe tiết tấu cái bộ pháp kia thì cũng không phải là zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới còn có thể gặp được người sống sót, Bạch Long bứt lên cuống họng, lớn tiếng nói. Cứu mạng, ai ở đó vậy, chớ đi, cứu mạng đi. Cái kia tiếng bước chân dừng thoáng một chút, chợt không có nửa phần dừng lại mà hướng xa xa đi. Bạch Long ngây ngốc một chút, chợt chửi ầm lên. Ta con mụ nó thấy chết mà không cứu chúng ta. Chấm, Nhạc Hằng chớp mắt lớn tiếng nói, ổ nơi này có thiệt nhiều gạo, ha ha, phát tài. Bạch Long ngơ ngác một chút lập tức hiểu rõ ra cả giận nói. Ngươi làm gì thế, không phải đã nói rằng sẽ chia ba, bảy sao, như thế nào đoạt của ta, thảo, đại gia ngươi. Nhạc Hằng mắt trắng không còn chút máu, nói. Phần con em ngươi, ai với ngươi phân ra, cút sang một bên. Cái gì, ngươi đánh lén. Bạch Long kinh hãi, Diệp Thần cùng bọn người chưa cát phàm, tức giận nhìn hai người kia thiên phú biểu diễn tốt như vậy sao không đi Hollywood, thật sự là đáng tiếc. Cũng không lâu lắm, cái tiếng bước chân kia dần dần đi xa, bỗng nhiên lại vòng trở về, ở bên ngoài dạo qua một vòng, liền tìm đại môn xuống địa thất. Hai người Bạch Long lúc này mới ngừng lại, mọi người cẩn thận nghe qua, rất nhanh liền nghe được tiếng cửa lớn bị đẩy ra, lập tức cửa phòng ngủ bị kéo ra, một thanh niên nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, kê sắc tóc lớn lên có chút sát khí, y phục vải thô, trong tay có một con dao nhỏ bén nhọn, trên quần áo có vết máu loang lổ, hắn liếc liền thấy rõ tình hình trong phòng thì không khỏi chấn động. Bạch Long vội vàng tươi cười, nói, vị đẹp trai này, nhìn ngươi phong lưu tiêu sái, anh tuấn xuất khí như vậy, mau tới cứu chúng ta đi. Nhạc Hằng nghe thấy lời hắn nói rất không có cốt khí thì trong lòng thầm nhũ một tiếng, mặt ngoài lại giả vờ làm ra bộ dáng có chút chờ đợi, đôi mắt trông mong nhìn thanh niên nam tử kia, Các ngươi, như thế nào lại bị khóa lại? Thanh niên nam từ nghe được giọng của Bạch Long, liền biết mình bị gạt, bất quá cũng không có truy cứu, ngược lại tò mò hỏi. Bạch Long chớp mắt nói, chúng ta cùng người tranh đoạt một thứ cuối cùng không có đánh lại, cho nên bị bắt trói lại, người nọ tâm lý biến thái, muốn đem chúng ta đi nuôi zombie, mau thả chúng ta, đợi lát nữa người nọ trở về, một mình ngươi không đối phó được đâu. Thanh niên rất hiếu kỳ lập tức bị câu dẫn, bọn ngươi tranh đoạt cái gì? Bạch Long sắc mặt khó xử, nói, cái này, thanh niên hừ một tiếng, nói, ngươi không nói, ta sẽ không cứu ngươi. Bạch Long làm như thực bị dọa sợ, liền nói. Ta nói, chúng ta phát hiện ra một cái kho lương thực, người nọ chờ lúc chúng ta thu lương thực thì đột nhiên tập kích, cuối cùng một mình độc hưởng rồi. Thanh niên tỉnh ngộ, nhìn thoáng qua khóa sắt mọi người, ngạc nhiên nói. Các ngươi cử động được không? Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn, nếu có thể dãy dụa để mở ra được thì còn đến ngươi. Bạch Long cười khổ nói. Cho nên mới muốn ngươi tới hỗ trợ, đem cái khóa sắt kia gõ mở. Thanh niên khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra tinh quang, khẽ cười nói. Như vậy ta an tâm, ngươi biên câu chuyện rất êm tai, bất quá là quá ngây thơ, ta đến chỉ là vì tìm một chút thịt. Tâm mọi người đều chết lặng, Bạch Long cố nén nộ khí cau mày nói. Tìm cái thịt gì, thịt người, thanh niên kia liếm liếm bờ môi, tham lam nói. Ta đã rất lâu không có ăn cái gì, khó gặp được kẻ đần cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua thanh niên này, trong nội tâm lắc đầu thở dài, tại lúc Bạch Long gọi, hắn liền đã đoán được kết quả này, nhưng bất quá vẫn là ôm một phần hy vọng, dù sao trước mắt vẫn là ngựa chết thì thấy ngựa sống thì chọn, không nghĩ tới thật đúng là gặp phải tình huống bết bát nhất. Ăn trước kẻ nào thì tốt đây? Thanh niên nhiều hứng thú nhìn mọi người. Bạch Long trợn mắt nhìn, nói, ngươi em ở lại, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên cười nói, vậy ngươi trước hết đi làm quỷ đi. Nói xong, hắn liền lấy con dao nhỏ hướng Bạch Long đi tới. Đột nhiên, mặt mũi Bạch Long đang tràn đầy nộ khí lại khôi phục bình tĩnh, ngược lại còn mang theo một tia nhẹ nhõm vui vẻ, đối với thanh niên nói. Ngươi đã xong, thanh niên nhướng mày, chợt cười lạnh nói. Ít nói nhảm, cử động đao chặt bỏ. Phốc phốc, đầu thanh niên này liền bị một bàn tay đục lỗ, nam tử mặc đồ vét chẳng biết từ lúc nào trở về, lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng thanh niên này, đưa bàn tay chậm rãi thu về, trong đôi mắt hiện ra một tia huyết tinh, lè lưỡi liếm láp máu tươi trên tay. Thân thể thanh niên thẳng tắp ngã xuống trước mặt Bạch Long. Không nghĩ tới nhiều kẻ chịu chết vậy, nam tử mặc đồ vét cười lạnh một tiếng, nhìn chúng nhân nói. Các ngươi đón thêm lại lệ cố kêu to thêm mấy cái đồ ăn như vậy tới. Mọi người nhao nhao giữ im lặng, nhìn cái thanh niên chết trên mặt đất kia, trong mắt không có nửa phần thương cảm. Sau đó, nam tử mặc đồ vét đem đùi cái thanh niên chết tiệt này chặt bỏ đi, ném vào trong lồng sắt, hai đầu zombie kia lập tức bắt lấy mà bắt đầu gặm phệ, sau đó, nam tử mặc đồ vét đi ra ngoài, đem vào một tí đồ ăn tiến đến, bày tại trước mặt bọn người Diệp Thần cuối cùng cũng không có tiếp tục để ý, sắc trời, dần dần đen lại. Diệp Thần nhìn qua cái đống đồ ăn kia chợt linh quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, đánh giá khóa sắt, chỉ thấy tại cuối cổ khóa sắt là một sợi dây thừng thô ráp buộc lên trên trần nhà, khiến cho mọi người dãy không được. Trong mắt Diệp Thần sáng ngờ chợt đối với Mạc Phong cùng Bạch Long ở bên cạnh nói. Các ngươi nâng ta thoáng một chút, ta đem đồ ăn bôi lên trên dây thừng ở đằng kia, xem có thể hay không hấp dẫn mấy con chuột tới, đem sợi dây thừng gặm đoạn. Mọi người nao nao, Bạch Long ngạc nhiên nói. Người như thế nào có thể đem cơm bôi lên? Diệp Thần không có nhiều lời, nhanh chóng đem ngón chân với vào đồ ăn trong chén, bỗng nhúc nhích liền dẫm chúng thành cơm bùn, lập tức đem sức nặng toàn thân đều đọng ở bên trên khóa sắt, đem bàn chân kẹp lấy một chút cơm, sau đó như đổi chiều kim móc câu vậy, đem bàn chân vươn hướng cái sợi dây thừng kia. Bất quá chỉ bằng vào thể chất bình thường mà muốn hoàn thành đổi chiều kim móc câu thì không phải khó khăn bình thường, bàn chân còn không có chống được một nửa, bàn tay liền bùn rùn vô lực rồi, rốt cuộc nâng không đi lên được. Mạc Phong cùng Bạch Long thấy có phương pháp, vội vàng giơ chân lên, đẩy tại xương sống phía sau lưng của Diệp Thần, hai người cùng một chỗ dùng sức đem thân thể của Diệp Thần đẩy lên thêm vài phần, Diệp Thần mượn lực khẽ chống, liền đổi chiều kim móc câu, bàn chân khoác lên bên trên dây thừng, hai chân kẹp lấy cơm bùn, tại bên trên dây thừng trà sát mấy cái, rất nhanh, liền đem cơm bùn bôi lên tại bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Thần mới xoay người xuống, lập tức lần nữa kẹp lên một chút cơm bùn khác rồi tiếp tục dùng biện pháp như vậy, bôi lên ba lượt nữa mới không còn có khí lực đổi chiều kim móc mà cái sợi dây thừng kia cũng bị bôi lên một đoạn rất dài. Hắn miệng lớn thở dốc, ngực dồn dập phập phồng. Bạch Long nhìn thoáng qua cái kia dây thừng, lo lắng nói. Chỉ mong có con chuột nào đó ngửi được mùi. Kế tiếp mọi người liền mơ màng tiếp đi, dưỡng đủ tinh thần. Kế tiếp vài ngày, bởi vì có thi thể của thanh niên chết đi kia, nam tử mặc đồ vét cũng không có lại động đến bọn người Diệp Thần. Ngày hôm nay, phần đầu cuối cùng của thi thể thanh niên kia cũng đã bị ném vào trong lồng giam. Mọi người thấy nam tử mặc đồ vét rời đi, trong lòng có chút trầm trọng, biết rõ ngày mai sẽ tới phiên bọn người của họ rồi. Mấy ngày nay, tuy rằng mỗi ngày Diệp Thần đều dùng cơm bùn bôi lên trên dây thừng, nhưng bất quá hiệu quả cũng không hiện lấy, một mực không có con chuột ngửi được. Đêm dài, xèo, xèo, bỗng nhiên, một thanh âm thật nhỏ vang lên, từ khe hở bên cạnh cửa sổ có một chú chuột bỏ tiến vào, cả đám đông liền bừng tỉnh, nhao nhao đại hỉ, như nhìn thấy cứu tinh vậy. Con chuột này bốn phía ngửi động, rất nhanh liền ngửi thấy được mùi vị của cơm bùn, nó bò dọc theo khóa sắt bò tới. Tinh thần chấn mọi người động, không dám kinh động nó, động tác rất nhỏ nhìn lại, phát hiện cái con chuột kia đang gặm dây thừng. Trải qua không ngừng bôi lên, cơm bùn sớm được nhét vào bên trong dây thừng. Thật tốt quá, được cứu rồi. Chư Cát Phàm kích động nói. Bạch Long nhếch miệng cười cười, nói. Dựa vào người còn không bằng dựa vào xúc sinh. Tạch, đúng lúc này, cái nam tử mặc đồ vét kia đột nhiên đẩy cửa phòng ra, đi vào. Cách chương.